với âm lượng mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Kỳ quái hỏi, Tưởng Tây Trì, cậu là đồng tính luyến ái à? Ngoặc kép, hết chương.